Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Phần 175. Chu Đào còn tưởng rằng là cái gì nọc độc, không nhịn xuống kêu thảm thiết một tiếng. Mã Linh cũng bối rối, lập tức phát động thủy hệ dị năng, đem Chu Đào từ đầu tới đuôi đều vọt cái biến. Nếu không phải hiện tại tình huống phi thường, Phương Chi Du đều có thể cười ha ha lên. Bất quá, cũng không cần Phương Chi Du trở lên ngàn đi đối phó kia phá cửa sâu. Bởi vì hắn đã thấy, cùng bắn chết đầu tường sâu như vậy, lúc này đây vẫn như cũ có một cây băng chùy đâm xuyên qua cửa chỗ sâu đại não. Phương Chi Du lập tức cũng không hề trì hoãn, thân hình vọt tới cạnh cửa, một chân đem sâu thi thể đá bay. Lúc này mới chạy về ban đầu trên đường cái. Lúc này đường cái đã đầy người thi thể. Có nhân loại, cũng có sâu. Hơn nữa, cư nhiên này đây sâu thi thể chiếm đa số. Mà giờ phút này trên đường có một đám người cũng ở chạy vội. Bất quá bọn họ cũng không phải đang chạy trốn, mà là ở rửa sạch những cái đó sâu. Trong tay bọn họ dị năng kim mộc thủy hỏa thổ, thiên kỳ bách quái. Kỷ luật tính còn rất cao, thoạt nhìn sức chiến đấu rất mạnh, Chu Đào bọn họ cũng không ngốc, nguyên bản còn do dự muốn hay không tới sân người, nhìn thấy viện môn khẩu hai cái sâu nháy mắt đã bị người nháy mắt hạ gục. Liền biết trên đường cái tất nhiên là tới cao giai dị năng giả. Lập tức bọn họ cũng không hề do dự, đem ngăn cản trong người trước Chu Đào một phen đẩy ra. Dọc theo Phương Chi Du rời đi lộ tuyến cũng chạy đi ra ngoài. Nguyên bản ở Chu Đào trong phòng người, ở Phương Chi Du lặng lẽ ra cửa thời điểm bọn họ liền chia làm hai bát. Một đợt ở nữ hài ngã xuống thời điểm, liền khẽ sờ sờ mà sau này môn kia đầu đi, tính toán ném xuống những người khác, trước từ cửa sau đi rồi lại nói, vừa rồi đẩy ra Chu Đào xông lên đường cái này một đợt. Vốn là tính toán đến sân thăm thăm tình huống lại nói. Nguyên bản chen chúc nhà ở lập tức thuận tiện đến trống vắng đãng. Chỉ có cái kia đã từng bảo hộ quà lớn ra nữ hài còn hôn mê ở trên sofa bất tỉnh nhân sự. Cũng chỉ có nàng muội muội còn ở nôn nóng mà ý đồ đánh thức tỷ tỷ. Lúc này, trong phòng còn có một người, muội muội ý đồ đánh thức tỷ tỷ căn bản là không có hiệu quả. Ngẩng đầu vừa thấy, nhịn không được chỉ có thể hướng kia duy nhất còn ở người trẻ tuổi cầu cứu. Mã, muội muội trong lúc nhất thời quên mất người thanh niên này tên. Đành phải sửa lại khẩu nói. Tiểu ca ca, mau giúp ta cứu cứu tỷ tỷ đi. Nàng vừa rồi, bảo hộ đại gia, Mã Đường ánh mắt dị thường lạnh băng. Hắn nhìn phía hai chị em trong ánh mắt, còn mang theo người khác phát hiện không đến phẫn uất. Vì cái gì mọi người đều đương hắn là tiểu trong suốt. Nàng hướng hắn cầu cứu, lại liền tên của mình đều kêu không ra. Hắn liền không xứng có được tên họ sao. Mã Đương ngón tay giật giật, khóe miệng câu ra một mặt không dễ phát hiện mỉm cười. Kỳ thật, hắn thật là một hệ dị năng giả a. Liền ở muội muội còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đột nhiên cảm thấy bụng tê dần. Một cúi đầu, lại thấy có một cây cùng loại dây mây đồ vật, từ sofa phía dưới lặng lẽ duỗi ra tới, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của nàng. Muội muội tức khắc mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Sau đó nàng liền thẳng tắp mà chiều sau ngã xuống. Sau đó, kia cây châm xuyên muội muội dây mây, có từ muội muội trong thân thể rụt ra tới. Lại một lần lén lút chiều trên sofa hôn mê tỉ tỉ bò đi. Tiểu đương, ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Bên ngoài có dị năng giả ở rửa sạch quái vật, chúng ta đi mau. Mã Linh liền ở ngay lúc này vọt vào nhà ở, chảo một cái đã bắt được đệ đệ tay. Tuy rằng Mã Linh nhìn đến Phương Chi Du một mình rời đi rất muốn đuổi theo đi. Chính là nàng cũng không quên chính mình còn có một cái đệ đệ ở chỗ này. Nàng luôn luôn đem chiếu cố đệ đệ coi là trách nhiệm của chính mình. Tự nhiên không có khả năng ném xuống Mã Đương đuổi theo Phương Chi Du. Bởi vì Mã Linh đột nhiên xuất hiện, kia căn đang chuẩn bị thứ hướng tỉ tỉ dây mây bỗng nhiên lùi về ngầm. Biến mất không thấy, người ở chỗ này ngẩn người làm gì đâu? Mã Linh không vui mà kéo đệ đệ một phen. Đệ đệ luôn là như vậy chất phác. Này đều khi nào, cư nhiên còn ở trong phòng phát ngốc. Nàng, Mã đương đành phải chỉ một chút hôn mê ở trên sofa tỉ tỉ. Cấp Chính Minh thoạt nhìn phát ngốc bộ dáng tìm cái lý do. À, thiếu chút nữa đã quên cô nương này còn ở nơi này, Mã Linh một phách đầu. Chạy nhanh đi tới sofa bên cạnh, Mã Linh nếu lựa chọn cùng Chu Đào một đường đi đến đế. Tự nhiên là nhận đồng Chu Đào Lý Niệm Mơ Siêu phía trước quên mất còn chưa tính. Hiện giờ thấy kia hôn mê cô nương, tự nhiên sẽ không để ý tới. Thấy Mã Linh cố hết sức mà đem trên sofa cô nương cõng lên. Mã đương không chỉ có không có hỗ trợ tính toán, còn đối Mã Linh nói, tỷ, nếu không thôi bỏ đi, chúng ta mang bất động nàng, nàng là NPC, lại không phải người chơi. Mã Linh cõng cô nương đi đến đệ đệ trước mặt trừng mắt nhìn hắn liếc. Mắt một cái nói, nàng là bởi vì bảo hộ đại gia mới hôn mê. Chúng ta như thế nào có thể mặc kệ nàng? Đi nhanh đi, Chu đại ca đang đợi chúng ta. Hắn chân càng không tiện, người mau đi dìu hắn, Mã đương không có lại lên tiếng. Dành trước tỉ tỉ một bước đi ra môn đi, trong lòng âm thầm may mắn. Mã Linh hẳn là không có thấy muội muội thi thể, chính mình bí mật hẳn là sẽ không bại lộ. Một khác đầu, sớm một bước rời đi Phương Chi Du cũng vọt tới phố chân. Đó là hắn con đường từng đi qua, hắn gia nhập góc đường mặt khác dị năng giả cùng quái vật sâu chém giết. Nguyên nhân vô hắn, hắn yêu cầu từ nơi đó trở lại trường học phế tích cùng Tề Tư Nguyên bọn họ hội hợp. Thực mau, góc đường sâu cũng bị rửa sạch sạch sẽ. Phương Chi Du một cái chuyển biến, liền phải chiều con đường từng đi qua chạy tới. Ai biết, hắn mới chạy ra hai bước. Phía sau cổ áo đã bị người kéo lại, Phương Chi Du phản ứng đầu tiên tự nhiên là tay cầm dao găm chiều phía sau chém tới. Bất quá lúc này đây cũng không giống hắn chém thương sâu như vậy. Hắn phía sau người phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức buông lỏng ra bắt lấy Phương Chi Du sau cổ tay chiều bên cạnh thối lui. Tránh khỏi Phương Chi Du này một cái công kích, huynh đệ, tạm thời đừng nóng này. Ta không có ác ý, chỉ là tưởng khuyên ngươi không cần hướng bên kia đi, cái kia nhéo Phương Chi Du người. Ở tránh đi công kích lúc sau nói chuyện, Phương Chi Du xoay người, liền thấy một cái thân hình cự béo mập mạp, bất quá đừng nhìn nhân ra béo, thân thể lại là thập phần linh hoạt. Phương Chi Du nhận được hắn, kia mập mạp là một cái thổ hệ dị năng giả, ở Phương Chi Du gia nhập chiến đấu phía trước. Chính là hắn cùng một cái diện mạo phi thường tao bao nam nhân ở rửa sạch phố chân sâu. Kia mập mạp cũng là thấy Phương Chi Du vừa rồi rửa sạch sâu thời điểm thập phần dũng mãnh. Tận hết sức lực bộ dáng, liền đối với hắn sinh ra vài phần hảo cảm, lúc này mới có thể quản một chút nhàn sự đi nhắc nhở Phương Chi Du. Vì cái gì không cần hướng bên kia đi, Phương Chi Du nhìn đối phương xác thật cũng không có gì ác ý. Vì thế khó hiểu hỏi, hôm nay, toàn thành đều bị này đó kỳ quái sâu vây quanh, nhưng là này đó sâu mục đích tựa hồ là tòa thị chính. Cho nên công kích tòa thị chính quái trùng đặc biệt nhiều. Còn có một loại sẽ ở trên trời phi con nhện, cũng là thấy quỷ, mập mạp ở giải thích thời điểm, như cũ nhịn không được phun tào một chút, hôm nay đối với sợ hãi sâu người tới nói. Quả thực là so mặt thế tiến đến nơi nơi đều là tang thi còn muốn đáng sợ 100 lần. Người muốn đi phương hướng, là đi tòa thị chính nhất định phải đi qua chi lộ. Nơi đó quái trùng đặc biệt nhiều, hơn nữa hiện tại hẳn là còn không có người rửa sạch con đường, mập mạp nói tiếp. Hiện tại thành phố A cao tầng người gặp nhiều nhất vây công. Đã ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào có thể đằng ra tay quay lại rửa sạch đường phố. Chúng ta rửa sạch con đường này là muốn đi ngoài thành. Người vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi tương đối an toàn, mập mạp khuyên nhủ. Lúc này kia tao bao nam cũng giải quyết cuối cùng một con sâu. Đi tới mập mạp bên người, có chút tò mò mà đánh giá Phương Chi Du. Nếu lúc này Tề Tư Nguyên ở chỗ này nói, hẳn là thực mau là có thể đủ nhận ra tới. hai người kia chính là ở hắn đi phó ước bạch canh tụ hội đêm đó. Ở nửa đường phục kích qua hắn kia hai người, Tề Tư Nguyên thủy thái hóa lỏng linh cảm, vẫn là đến từ chính cái này mập mạp trên người. Phương Chi Du nguyên bản còn tính bình tĩnh mặt, sau khi nghe xong mập mạp nói sau ngược lại lo âu lên. Nếu mập mạp bọn họ nói chính là lời nói thật nói. Như vậy Tề Tư Nguyên bọn họ rất có khả năng sẽ bị vây ở phế tích trong trường học. Bị hệ thống hố mà không có đổi dị năng Tiếu Mạc Hàng. Tại đây loại thời điểm cũng không biết dựa không dựa vào trụ. Dù sao Phương Chi Du chính là nhận định nhà hắn nguyên nguyên là không thể đánh nhau là được. Đa tạ hảo ý, ta còn là muốn đi xem mơ siêu ta đồng bạn còn ở bên kia. Phương Chi Du hướng hai người gật gật đầu. Xem như cảm tạ bọn họ hảo ý, nhưng cái này tình hắn lại lãnh không được. Uy, liền ở Phương Chi Du lại lần nữa xoay người thời điểm. Cái kia ở Phương Chi Du trong mắt thực tao bao nam nhân nói lời nói. Người một người sát không ra phía trước kia một cái phố. Cùng với đem mệnh đáp ở nơi đó. Không bằng trước cùng chúng ta rửa sạch ra khỏi thành con đường. Lấy Tề Văn Nguyên năng lực. Dẫn người từ tòa thị chính sát ra tới là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, bọn họ liền sẽ bắt đầu rửa sạch ra tòa thị chính đến ra khỏi thành con đường. Cũng chính là từ ngươi muốn đi cái kia phương hướng mãi cho đến nơi này, nếu ngươi bằng hữu có thể chống đỡ cho đến lúc này nói, liền có thể đi theo Tề Văn Nguyên đội ngũ ra khỏi thành. Các ngươi ở ngoài thành hội hợp, cũng so ngươi một người đi chịu chết cường đi kia tao bao nam cũng khuyên Phương Chi Du một câu. Nói được còn rất có đạo lý, Phương Chi Du có vẻ thập phần nôn nóng, có một ít tiến thoái lưỡng nan. Hắn không muốn vứt bỏ đồng bọn, nhưng là tao bao nam nói rất đúng. Nếu hắn một người hướng tràn đầy quái vật đường phố, có thể hay không sống sót vẫn là một vấn đề. Chính nôn nóng gian, liền thấy hắn mập mạp đột nhiên kêu to lên, mau rời đi nơi này. Cùng lão đại tập hợp, chúng ta lập tức ra khỏi thành. Mẹ nó, các ngươi xem phía trước, chương 183 mà thấy trải qua nguy hiểm 49 tao bao nam cùng Phương Chi Du. Nghe vậy cơ hồ là đồng thời hướng Phương Chi Du nguyên bản muốn đi phương hướng nhìn lại. Nơi xa đầu phố, cư nhiên lại đây một mảnh đen nghìn nghịt đồ vật, cũng không biết là cái gì. Tựa như một cổ màu đen sóng lớn giống nhau, trên mặt đất trình cuộn sóng thức mà đi tới. Lúc này mập mạp đã kêu thượng tao bao nam cùng nhau chạy đi. Đại khái là muốn đi cùng đồng bạn hội hợp, sau đó cùng nhau ra khỏi thành, cũng không rảnh lo Phương Chi Du. Phương Chi Du vừa thấy trước mắt quái vật kia mãnh liệt tư thế trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Thành như mập mạp nói như vậy, chính hắn một người muốn xông qua đi căn bản là đi chịu chết. Lập tức cũng chỉ có thể xoay người. Đuổi theo mập mạp rời đi phương hướng đi, mập mạp kia đoàn người thoạt nhìn đều không yếu, đoàn kết tính cũng không tồi, trước theo chân bọn họ hỗn lại nói, bất quá, bởi vì những cái đó quái vật số lượng, Phương Chi Du nội tâm bịt kín mãnh liệt bóng ma, không biết Tề Tư Nguyên mấy người bọn họ, hay không có thể đối phó được nhiều như vậy quái vật. Lúc này, phế tích trường học chung. Tiểu Loli đã ngất ở Tôn Thiến Thiến trong lòng ngực, rốt cuộc tuổi nhỏ, sớm đã thể lực chống đỡ hết nổi. Tôn Thiến Thiến có thể trị liệu đau xót, lại không cách nào cho đại gia bổ sung năng lượng, Yến Nam Thụy có thể bao phủ an toàn phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Đại gia đã dựa sát đến càng ngày càng gần, cơ hồ muốn bối rán bối, nhưng là lúc này lại không có mặt khác càng tốt biện pháp. Trừ bỏ khổ chiến. Bọn họ đã một bước khó đi, nếu là không có ngoại viện nói. Chúng ta hôm nay khả năng muốn chết ở chỗ này, Yến Nam Thụy bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nói, Tề Tư Nguyên lúc này cũng là đầy chán hãn, đôi mắt cũng có một ít hoa. Hắn biết, chính mình cũng không sai biệt lắm muốn tới cực hạn, đối mặt lớn như vậy diện tích vây công. Trừ bỏ khổ chiến, đã cơ hồ không có gì có thể mưu lợi biện pháp. Dưới loại tình huống này, bọn họ duy nhất ngoại viện Phương Chi Du cũng là không có khả năng trở về. Hắn một người căn bản là sát không tiến vào. Lúc này, Tiếu Mặc Hàng tay phải nắm đao, tay trái lại hướng bàn tay tới, cầm Tề Tư Nguyên tay phải. Tề Tư Nguyên hơi hơi sửng sốt, nhưng hắn nháy mắt liền minh bạch Tiếu Mặc Hàng ý tứ. Đây là nếu muốn chết, liền không cần tách ra ý tứ đi. Tề Tư Nguyên dính sát vào tới rồi Tiếu Mặc Hàng bên người. Tay phải chặt chẽ hồi cầm Tiếu Mặc Hàng tay trái. Hết chương.